Mộ Triều mải miết đi khắp nơi tìm người tài, mãi mới trở về Hoa Kinh, đã bị lĩnh sự hộ bộ tìm đến than phiền. Mấy năm trước, nàng từng tiến cử cho công bộ một thiên tài tên là Lê Trung. Về năng lực, ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Nhưng người này lại là kẻ lập dị, nói năng lung tung, khiến người nghe không khỏi nhíu mày. Cứ ngỡ là một kẻ điền của gia đình nào đó giữa ban ngày chạy ra nói sảng. Thời tự từng nói, nàng cho rằng giao thông thông suốt là vũ khí lợi hại để thúc đẩy các tỉnh và các bộ phận trở thành một thể thống nhất. Nếu muốn củng cố Giang Sơn, trước hết phải thông đường. Đường thông rồi, tốc độ mà nhanh hơn thì lại càng tốt. Thời tự vừa dứt lời, Lê Trung đã đứng dậy vỗ tay cuồng nhiệt. Hay, phải nhanh cả trên đất, dưới nước, lẫn trên trời. Ý tưởng này rất hay, ngươi thật có tầm nhìn. Ngoài thời tự ra, trong tân triều các, chẳng ai hiểu nổi Lê Trung. Nghe xong lời tố cáo, Mộ Triều bèn đến xưởng nhỏ đặc biệt công bộ phê chuẩn để lôi Lê Trung ra. Người này cắt chuỗi cả tóc mình, hai mắt thâm quầng, tay cầm giấy bút, lúc đầu ngơ ngác, nhưng khi thấy rõ người trước mặt là Mộ Triều, lập tức kích động túm lấy vạt áo nàng mà nói. Ta muốn gặp Tam Điện Hạ. Bạn chuyện gì với hắn? Ngài ấy có thể ngự phong. Đôi mắt Lê Trung sáng rực, nói nhanh như băm nhân bánh. Ta biết ngài sẽ nói rằng Tam Điện Hạ ngự phong là nhờ tu tiên, không phải người phàm có thể so bì. Nhưng tiên thuật cũng là thuật, mà đã là thuật thì nhất định có công thức tính toán, có công thức thì nhất định có thể cải biến để sử dụng. Người không học được đâu, Mộ Triều đáp. U tộc là tạo vật sai lầm của thiên đạo từ vạn năm trước. Thiên đạo ban cho họ quá nhiều kỹ năng nên mới không thể để họ sinh sôi nảy nở. Ngươi hiểu lý lẽ này chứ? Nay nhân loại hưng thịnh, thiên đạo sao có thể để người người đều biết ngự phong? Thiên đạo quản người nhưng không quản vật chết, Lê Trung nói. Ta muốn vật ngự phong, người ngự vật, ta muốn gặp Tam Điện Hạ. Mộ Triều cho rằng lời nói cũng có lý, bèn để hắn diện kiến Tam Điện Hạ. Vốn tưởng Tam Điện Hạ sẽ cho rằng Lê Trung đang nói chuyện viển vông. Không ngờ, sau khi Lê Trung trình bày phương thức tính toán của mình, Tam Điện Hạ lập tức lĩnh hội. Ta hiểu ý ngươi, vạn vật đều có thể dùng thuật để biểu thị, mà thuật lại có thể cấu thành từ số. Sau khi nghiền ngẫm suy nghĩ của Lê Trung, Tam Điện Hạ viết ra công thức ngự phong. Quá đúng rồi, chính là cái này. Đôi mắt Lê Trung sáng rực. Thêm 10 năm nữa, chưa chế tạo được máy ngự phong, nhưng trên mặt đất, những chiếc xe không ngựa kéo đã chạy bòn bòn trong kinh thành. Loại xe nhỏ này có thể chờ người, được gọi là thừa phong. 5 năm sau, máy ngự phong lần thứ 99 lao lên trời. Lần này thành công ngự phong đến vùng ngoại ô kinh thành. Chỉ là lúc hạ cánh thì xảy ra sự cố. Lê Trung, người ngự phong, bị ngã gãy lưng. Mộ Triều nhanh chóng đưa hắn đến y quán. Sau đó, ánh mắt nàng rơi ngay vào người y sĩ đang lạnh lùng, đôi tay nhuốm đầy máu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã nhận ra trong người y sĩ này có huyết mạch của U tộc. Ánh mắt trầm lặng, không gợn sóng, chỉ khẽ liếc qua Mộ Triều cũng đủ làm nàng lần đầu tiên trong đời có khát vọng muốn nếm máu. Mộ Triều trưởng thành muộn, mộ thân nàng đến 200 năm trước mới mơ thấy cây mẹ sinh ra nàng trưởng thành và nở hoa. Sau khi trưởng thành, đến tận bây giờ nàng mới có khát vọng uống máu. Người y sĩ này, vị y sĩ nhỏ bé này, thật đẹp như một bữa tiệc thịnh soạn. Vị y sĩ lạnh lùng cúi đầu chữa trị cho Lê Trung, mặc cho hắn kêu la thảm thiết, còn chính mình thì vẫn bình tĩnh che mũi miệng. Trong lúc ấy, Lê Trung thều thào nói, Mộ Triều, mắt ngài sao lại đỏ như vậy? Ngài sao cứ nhìn y sĩ kia chằm chằm? Dù bị nói trúng tim đen, Mộ Triều vẫn không rời mắt, đôi mắt sáng như máu, tràn đầy ham muốn, cứ nhìn chằm chằm vào người y sĩ ấy. Càng nhìn càng thấy thích. Y sĩ này thuộc phái Cách Tân, đã cắt tóc ngắn, nhưng tóc ngắn cũng đẹp, y như một đóa hoa anh túc tím nở rộ trong đêm, càng nhìn càng thấy mê hoặc. Sau khi chữa trị xong, Mộ Triều hỏi, chàng tên gì? Người y sĩ giơ ngón tay nhuốm máu, chỉ vào tấm bảng tên trên ngực. Tô Úc. Ánh mắt Mộ Triều lóe sáng, nàng tiến lại gần, khẩn thiết hỏi, chàng có muốn thành thân với ta không? Tô Úc hơi ngẩn người, chân mày cau lại rồi lại giãn ra. Ngươi không sợ ta đã có thê tử sao? Làm sao được chứ? Ha ha ha. Mộ Triều nói. Mùi máu của chàng ta còn ngửi được, chàng vẫn còn... Thế là, ngay lần gặp đầu tiên, Mộ Triều đã bị Tố Úc đẩy ra ngoài cửa, thậm chí còn cho biển từ chối tiếp khách. Nhưng Mộ Triều vốn là người xuất quỷ nhập thần, lại chẳng bao giờ tuân thủ quy tắc. Loại y sĩ như băng lạnh ngoài mặt, nhưng thực chất lại rất dễ làm tan chảy này, căn bản không chịu nổi sự tấn công của nàng. Tô Úc, dù là hậu duệ của U tộc, nhưng chưa từng đặt chân đến U địa. Ngoài việc sợ nóng sợ lạnh, ban ngày dễ chóng mặt, ban đêm thức khuya được lâu hơn người thường, thì hắn cũng chẳng khác mấy so với người phàm. Thậm chí, hắn còn không biết hút máu, răng nanh cũng chẳng có. Khi bị Mộ Triều chích máu, hắn chỉ khẽ run lên, thì thầm một câu. Đau! Mà kẻ vô tư chẳng kiêng nể gì như Mộ Triều, sau khi nếm thử máu liền chép miệng. Xì, không ngọt lắm nhỉ? Tô Úc điềm tĩnh đáp. Đường huyết của ta bình thường, đừng ôm kỳ vọng viển vông vào máu của ta. Vậy ta nên kỳ vọng viển vông vào điều gì của chàng? Tô Úc rời mắt đi chỗ khác, nhưng lại nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn một cái. Mộ Triều cười đắc ý. Miệng chàng qua thật ngọt hơn một chút. Khi thời đại Tần Triều đến, cuộc sống cũng không có thay đổi gì quá lớn, nhưng khí vận bị phong bế hàng trăm năm trong bạch tháp ở Tam Vương Phủ, theo sự xuất hiện của Thừa Phòng, Ngự Phòng và Đạp Lãng, giờ đây như máu huyết chảy ra từ trái tim Hoa Kình, lan tỏa khắp Đại Triều. Mỗi tấc đất đều được khí vận thấm nhuần. Thời đại này không còn lo sợ căn cơ bị phá hoại, quốc vận bị diệt vong. Mỗi người đều là một phần đất đai thấm nhuần khí vận, nuôi dưỡng chúng sinh. Vùng trời đất này không còn thuộc về một người, một họ, mà thuộc về tất cả mọi người. Tam Điện Hạ sau khi được Lê Trung khai sáng, đã rơi vào mê cung của thuật, rồi khó lòng thoát ra. Không những vậy, chàng còn truyền cảm hứng cho nhiều học giả tại Đại học Hoa Kinh. Giữa thời kỳ Tân Triều, Tam Điện Hạ đã quen với việc ban ngày ra ngoài, đến Đại học Hoa Kinh làm khách mời. Thẩm Nguyên Tiêu sau khi biên soạn xong tập biên cổ sử, một mình đảm nhận nhiều chức vụ, vừa tiếp tục biên soạn tự điển trong tập ảnh điện, vừa giảng dạy môn văn sử tại Đại học Hoa Kinh. Yến Lan từng đến tìm họ, ăn chơi thư giãn hơn một tháng, rồi trở về. Vài năm sau, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Vào một buổi sáng bình thường, Tam Điện Hạ nói với Thẩm Nguyên Tiêu, người đang chuẩn bị đi dạy. Nguyên Tiêu, Yến Lan và Thẩm Nguyệt không còn nữa rồi. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu rồi đến trường. Nàng đã sớm buông bỏ chiếc bút lông khi dạy học, thay bằng bút cứng tự chế bằng mực dầu từ học kỳ trước. Hôm nay, giữa giờ học, có học sinh tranh luận về truyền thống và cách tân, liền hỏi nàng đứng về phe nào. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Đấy không phải vấn đề đứng về phía nào, mà là điều tất yếu của sự phát triển. Có những truyền thống cổ xưa, muốn hoặc chỉ có thể dừng lại trong quá khứ, thì cứ để chúng dừng lại ở đó. Thế giới này luôn mới mẻ, trong dòng thời gian mới, cố gắng níu giữ quá khứ không phải là điều tốt. Nhưng thưa giáo sư, đối với ngài, chia tay quá khứ chẳng phải cũng sẽ đau lòng sao? Đúng vậy. Thẩm Nguyên Tiêu không nhắc đến Thẩm Nguyệt và Yến Lan, nàng khẽ cười. Tiêu Lâm Sóc đã cắt tóc dài của hắn rồi. Tuy rằng tóc ngắn cũng rất đẹp, nhưng ta thực sự tiếc nuối. Tóc của chàng có thể mọc dài trở lại, nhưng có những người, những việc khi mất đi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Thần muốn biết Tam giáo sư khi để tóc dài trông thế nào? Một học sinh khẽ nói. Thẩm Nguyên Tiêu lấy ra một tấm ảnh. Có chứ, đây này. Đó là bức ảnh nàng chụp cho Tam Điện Hạ khi chiếc máy ảnh đầu tiên ra đời. Chàng ngồi dưới cửa sổ, một tay chống cằm, mày khẽ nhíu, suy tư giải quyết một bài toán khó. Chàng cũng có lúc không hiểu. Trong lĩnh vực thuật, ngay cả thiền nhãn cũng khó chạm đến ranh giới. Vì nhìn thấy sự mênh mông của nó, Tam Điện Hạ dấy lên khát vọng sống mãnh liệt. Chàng muốn sống tiếp, không ngừng khám phá, cho đến khi những người phàm nơi trần thế cũng cùng chàng chạm đến tận cùng thiền đạo. Hôm đó, khi Thẩm Nguyên Tiêu trở về nhà lúc chạng vạng, trời đã nặng nề muốn tuyết. Tam Điện Hạ vẫn chưa về, nàng tự mình ăn tối rồi tiếp tục hiệu chỉnh cuốn tự điển muốn dành cho thiên hạ. Nàng muốn mọi người đều biết chữ, đều đọc thông viết thạo, đều hiểu rõ trời cao đất rộng, hiểu được sự kỳ diệu của muôn vật nhân gian. Hiệu chỉnh xong vài trang ngày hôm đó, ngẩng đầu lên, ngoài trời đã trắng xóa tuyết rơi. Thẩm Nguyên Tiêu cảm nhận được mùi hương quen thuộc, liền cầm đèn lồng, mở cửa, bước ra sân nhỏ. Tam Điện Hạ đang ngồi xổm bên vườn hoa, trên mái tóc bạc phương đầy bông tuyết, chàng quay đầu lại, chỉ vào những đoá hoa đỏ sẫm. Nguyên Tiêu, hoa của chúng ta nở rồi, thật sự nở rồi. Ngàn năm qua, loài hoa đỏ mùa đông nàng muốn tặng Tam Điện Hạ cuối cùng cũng nở rộ. Là quà của Thẩm Nguyên Tiêu từ ngàn năm trước tặng chàng. Điện Hạ, nàng khẽ phủi lớp tuyết trên mái tóc hắn. Khoảnh khắc bông tuyết rơi xuống, những hồi ức ùa về. Đêm dạo chơi bằng hoa xà năm ấy, mây sao và ông lão bán hoa hôm đó cùng dự cảm về cảnh tượng này của Tẩm Nguyệt và Yến Lan. Rất nhiều người nàng chưa từng quên. Tam Điện Hạ, lâu rồi nàng chưa gọi chàng như vậy. Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu khẽ cất lời. Nàng đưa tay ra, giữa hoa đỏ tuyết trắng và ánh đèn lồng, ánh mắt nàng trầm tĩnh mà kiên định, ẩn chứa nụ cười dịu dàng. Tam Điện Hạ, lại cùng ta trải qua 1000 năm tiếp theo, được không? Tam Điện Hạ nắm lấy đầu ngón tay nàng, đáp lại nguyện vọng ấy. Thời Tân Triều có 3 bảo vật trấn quốc, U Lâm, Tập Anh Điện và Quốc Bảo Phù Phụ. U Lâm đã được khai thác một số khu vực, nhưng không mở cửa cho công chúng. Một số vùng vẫn thuộc khu vực cấm, theo đề xuất của Tam Điện Hạ, chỉ được đánh dấu mà chưa khám phá. Tập Anh Điện là thư viện lớn nhất cả nước, nơi thu thập tất cả văn bản được xuất bản. Hàng trăm năm trước, trong trận hỏa hoạn kết thúc triều đại Tiêu Thị, gần một nửa số sách lưu trữ đã bị thiêu rụi. Sau đó, suốt hàng trăm năm, Thẩm Nguyên Tiêu đã chuyển thư các của Tam Vương Phủ về đây. Dựa vào trí nhớ và sự tìm kiếm từ dân gian, nàng tổ chức nhân lực, từng chút một, phục dựng và sao chép thủ công những bản cổ tịch đã bị đốt cháy. Vào cuối thời Tân Triều, chức danh biên tu đổi thành biên hiệu. Tuy nhiên, danh xưng Thẩm Biên Tu vẫn được giữ lại, trở thành danh hiệu độc nhất vô nhị, chỉ để chỉ riêng Thẩm Nguyên Tiêu. Nàng là bậc đại gia văn sử uy tín nhất trong nước, tinh thông cổ kim, đặc biệt am tường về trí quái và truyền kỳ, được người đời gọi là thư viện sống, báu vật văn hóa. Còn Tam Điện Hạ, chàng là trụ cột vững chắc nhất trong lĩnh vực cách vật trí chi và thuật lý của đất nước. Người ta đồn rằng những ai hiểu được lời chỉ dẫn của chàng ắt sẽ lưu danh sử sách, sử sạch. Bởi lẽ, Lê Trung, cha đẻ của khoa học hiện đại, người đặt nền móng cho ngự phòng và thừa phòng, chính là học trò của chàng. Hai vị này vẫn còn sống và sẽ mãi mãi còn sống, trở thành tài sản quý giá nhất của thời Tân Triều. Hôm nay là ngày diễn thuyết tại diễn đàn, địa điểm tổ chức ở tiền sảnh Tam Vương Phủ. Tam Vương Phủ có cấu trúc kỳ lạ, nhiều học sinh dù đã đến đây nhiều lần, vẫn không tài nào nhận ra phủ đệ này rộng lớn đến đâu. Trong mắt họ, dường như Tam Vương Phủ chỉ có mỗi tiền sảnh. Thẩm Nguyên Tiêu giảng về thể loại phù phong trong trí quái. Phù phong là một cách viết trong trí quái, chỉ những câu chuyện không đi theo lối mòn, ngược lại còn phá vỡ dự đoán của người đọc. Lối hành văn linh hoạt, phong cách phiêu hốt, khiến người đọc không thể lường trước. Làm thế nào phân biệt được một cuốn sách viết theo lối phù phong hay chỉ là viết dở? Một học sinh hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, việc nhận ra điều này phụ thuộc vào lượng sách đọc được và khả năng lĩnh hội thiên bẩm. Loại câu hỏi này thực ra rất cơ bản, nhưng chính những điều cơ bản lại là khó nhất. Không cần viết luận văn, chỉ cần đọc là đủ. Ta không yêu cầu các người viết bài. Hãy để niềm khao khát biểu đạt bùng lên từ việc đọc, sau đó hãy làm những việc khác. Văn chương là thứ rất khó nắm bắt. Đọc nhiều, khi cảm nhận được tính khí của ngôn từ phù hợp với bản thân, lúc đó mới đặt bút. Khi buổi diễn thuyết kết thúc, các học sinh vẫn vây quanh nàng, không muốn rời đi. Thẩm Nguyên Tiêu chỉ vào người đang gối đầu lên đùi mình, tiếc nuối nói. Hôm nay không được rồi, để hôm khác nhé. Đám học sinh đồng loạt cúi đầu, nhìn về phía Tam Điện Hạ được che kín bởi chiếc chăn nhỏ đang nằm trên đùi nàng. Ngài ấy vẫn chưa tỉnh. Một học sinh thì thầm. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ cười. Gần đây chàng quá mệt mỏi, cứ để chàng ngủ đi, ta sẽ không tiện các người. Sau khi các học sinh rời đi, Tam Điện Hạ khẽ kéo chiếc chăn xuống. Đói chưa? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ gật đầu. Từ hôm nay sẽ chẳng còn con quạ vô sỉ nào đậu trên vai họ, cười nhạo sự tình tứ của họ nữa. Nhị thính của Tam Điện Hạ đã biến mất. Ô Dạ đã rời đi từ hôm qua, thời đại này không còn cần đến nhị thính nữa, giao ước đã dần dần mất đi ràng buộc. Mà Ô Dạ, chung quy cũng chỉ là một con quạ của U Lâm, khi không thể bay hay đi thì đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Đêm tối, hai người thường ngồi bên bàn làm việc cùng nhau, làm việc đến giờ tí ba khắc. Đêm nay, Tam Điện Hạ xoay bút, chống đầu, vẫn đang nghiên cứu thuật lý, chân ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao thế? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Có người vào. Câu nói này khiến Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc. Ta Vương Phủ có 2/3 ẩn trong trận pháp, tiền sảnh thì phơi bày bên ngoài, nhưng hậu viện thường không ai có thể vào được. Tam Điện Hạ đứng dậy, ánh mắt bừng sáng. Bấy nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có thiên tài sở hữu tư chất giống Lê Trung. Chàng bế Thẩm Nguyên Tiêu lặng lẽ đứng trên bức tường cao ở tầm trận, nhìn xuống tiểu cô nương đang bước vào từ cửa hồng. Cô nương này có lẽ chỉ hơn 20 tuổi hoặc thậm chí trẻ hơn. Sau khi thành công giải trận của Tam Vương Phủ, khuôn mặt rạng rỡ phấn khích, tò mò nhìn ngó xung quanh. Không nghi ngờ gì, nàng là một kỳ tài trong thuật lý. Tam Điện Hạ bay đến hầu phủ, đánh thức cô con gái đang ngủ say. Mộ Triều, phủ ta có một kỳ tài tư chất rất tốt. Nàng nói. Mộ Triều chưa kịp tỉnh hẳn, vội vàng che người bên cạnh, nhưng rồi vô hụt. Mới nhớ ra, Tô Úc đang trực ca đêm ở bệnh viện nên chưa về. Mộ Triều rụi mặt một cái. Còn nói, hai người đừng tùy tiện vào nhà con được không? Có nhân tài. Tam Điện Hạ lại nhấn mạnh. Lần sau chúng ta sẽ chú ý hơn. Thẩm Nguyên Tiêu nói, rồi quay sang Tam Điện Hạ. Lâm Sóc, ta vừa muốn nhắc, Mộ Triều sinh hoạt không giống chúng ta. Lần sau ít nhất cũng phải gõ cửa sổ rồi mới vào. Nhỡ đâu Tô Úc cũng ở đây. Mộ Triều phất tay. Được rồi, con tỉnh hẳn rồi, giờ con đi đây. Mộ Triều là người chiêu mộ nhân tài vĩ đại nhất thời Tân Triều, không ngừng tìm kiếm những người tài giỏi khắp nơi, đặt họ vào những vị trí phù hợp để họ tỏa sáng. Còn Tô Úc, sau khi có thêm vô hạn tuổi thọ, hắn quyết tâm trở thành người tiên phong, tập trung nghiên cứu y học về tiềm não, với hoài bão khai mở một con đường mới trong y học. Về sau, thiên tài từng lẻn vào Tam Vương Phủ đêm ấy đã bước chân đầu tiên để chinh phục vũ trụ hoàng vô. Năm nàng 70 tuổi, có lẽ cảm nhận được cuộc đời mình sắp đến hồi kết, vị thuật lý học gia vĩ đại và lập sĩ ấy. Năm nàng 70 tuổi, có lẽ cảm nhận được cuộc đời mình sắp đến hồi kết, vị thuật lý học gia vĩ đại và lập sĩ ấy đã trốn khỏi bệnh viện vào ban ngày. Năm nàng 70 tuổi, có lẽ cảm nhận được cuộc đời mình sắp đến hồi kết, vị thuật lý học gia vĩ đại và lập sĩ ấy đã trốn khỏi bệnh viện vào ban ngày, lại trèo tường vào Tam Vương Phủ. Nàng nhìn thấy Tam Điện Hạ đang ngồi dưới bóng cây, khoác trên người bộ triều phục cải tiến cổ cao, mái tóc bạc buộc gọn sau đầu, tựa như một chú mèo, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào Thẩm Biên Tu đang ngồi đối diện, lắng nghe nàng kể chuyện. Thẩm Nguyên Tiêu đang kể về một câu chuyện mới do một học sinh của nàng viết, khiến ngay cả người từng đọc vô số sách như nàng cũng cảm thấy xuất sắc. Ta cảm nhận được sức mạnh bất diệt của con người. Quá đẹp, thật sự là những ngôn từ tràn đầy sức mạnh. Nói đến đây, Thẩm Nguyên Tiêu mới phát hiện vị thuật lý học gia nghịch ngợm kia đang nghe lén từ xa. Lâm Phụng, ngươi đến rồi. Nàng vẫy tay. Lại đây, ở đây có mứt hoa quả. Ta dám chắc đây là hương vị đậm chất Hoa Kinh nhất ngàn năm trước. Ngươi không phải người Hoa Kinh đúng không? Mau lại nếm thử đi. Vị thuật lý học gia bước đi, vừa run rẩy vừa nhanh nhẹn như một thiếu nữ. Nàng vui vẻ tiến đến, chen chỗ của Tam Điện Hạ, nhận lấy đĩa mứt từ tay Thẩm Nguyên Tiêu. Hàm răng đã lão hóa cắn thử một miếng, nàng cười nói hương vị thật lạ, sau đó lại như một đứa trẻ, òa khóc nức nở. Ta không muốn chết, ta vẫn muốn sống, muốn tiếp tục khám phá. Những vì sao kia ta còn chưa kịp đến. Nàng khóc và nói. Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Tam giáo sư, Tam lão sư. Nàng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Nếu ta được như các người, cùng trời đất trường tồn, ta nhất định sẽ đạt được thành tựu cao hơn các người. Tam Điện Hạ nghiêm túc gật đầu, khẽ nói. Ta biết, ngươi có tư chất vượt xa ta, con người có thể vượt qua mọi giới hạn, dù ngắn ngủi nhưng cũng rực rỡ vô song. Chỉ với một câu nói này, thuật lý học gia càng khóc to hơn, nhưng trong tiếng khóc ấy không chỉ có nuối tiếc. Tam giáo sư, Thẩm Biên Tu, hãy mang theo lý tưởng của ta, mang theo lý tưởng của chúng ta, mãi mãi tiến bước. Nàng nói, tiến bước, không ngừng, mãi mãi. Có các người nơi đây, thế giới này, trụ cột hy vọng của nhân loại sẽ không bao giờ sụp đổ. Các người là sai lầm mà thiên đạo để lại nơi nhân gian, nhưng cũng chính là báu vật của nhân loại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện và ủng hộ kênh Liễu Truyện Hay. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo.